Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thấy cái gia đình này nó rất là phức tạp. Các cái mối quan hệ xung quanh cũng rất là phức tạp. Cái nhóm bạn này nó cũng không đơn giản. Đằng sau nó còn có nhiều điều gì đó cần chúng ta phải làm rõ. Chúng ta sẽ đến với tập 4 của quyển 4, cuốn sổ vong linh, thuật dưỡng thi. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tốn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tốn. Đây là lời nguyền. Đây đích thị là một lời nguyền. Thành Thụy mở to mắt. Không lẽ không có ai ngoài mình nhìn thấy đứa bé đó sao? Tại sao chỉ có một mình nhìn thấy? Tại sao? Tại sao mình lại bị nguyền rủa? Cuốn sách rơi xuống đất ngổn ngang. Trang giấy in toàn những ký hiệu ma quái cùng với những phương pháp gọi hồn. Thành Thụy cũng chưa từng nghĩ tới mình lại có ngày hôm nay. Không đến bệnh viện làm, giúp ở nhà nghiên cứu một cái loại sách rác rưởi. Lời nguyền là một dạng khế ước, một khi đã thành lập khế ước thì phải chấp hành cho đến khi hoàn thành. Lời nguyền với mục đích giết người gọi là huyết chú. Lời nguyền của huyết chú là loại thâm độc nhất. Kẻ bị nguyền rủa sẽ nghe tiếng khóc, sẽ chịu đủ dày vò cho đến khi được thi thể mà chủ nhân của lời nguyền nuôi dưỡng đưa đi. Thành Thụy càng đọc càng nhíu mày. Mọi dấu hiệu y hệt như là mình đang bị. Còn chưa kịp buông lỏng vì tìm ra đáp án. Đọc đoạn sau, Thành Thụy lại càng thêm căng thẳng. Bằng một cách nào đó, lời nguyền huyết chú không có cách hóa giải. Thành Thụy run rẩy tiếp tục đọc. Lời nguyền huyết chú một khi được khởi động, ắt là sẽ đổ máu. Nếu không mang hận thù sâu sắc, người dùng thuật tuyệt đối không được thi triển huyết chú, tránh hao tổn đến sinh mệnh. Có rất nhiều cách để chế ngự lời nguyền. Nếu như ngộ thương người vô tội thì xem như là lời nguyền thất bại, lời nguyền sẽ bị huyết chú phản phệ. Cách phá giải duy nhất chính là chấp nhận lời nguyền. Kẻ bị nguyền rủa còn sống thì người nguyền rủa phải chết. Đó là cách duy nhất hóa giải lời nguyền. Muốn thoát khỏi lời nguyền khi đã chấp nhận nguyền rủa thì phải tìm thế thân, tìm người gánh huyết chú thay là phương pháp hại người lợi mình. Nếu như không phải cực chẳng đá, người ta không dám tùy tiện sử dụng. Thế thân, hai chữ này khắc sâu vào trong đầu của Thành Thụy. Cùng lúc đó, anh ta bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Thành Thụy vội vàng gom hết tất cả sách vở cất đi, sau đó đi ra mở cửa. Chào học trưởng, là em. Em mang tư liệu đến, nhân tiện xem anh có khỏe không. Em lo... Người đến là Hàn Tâm Nặc. Bình thường Thành Thụy không kích thích cậu đàn em lắm mồm này cho lắm. Nhưng hôm nay anh ta rất vui khi thấy cậu đến đây. Thành Thụy nhếch môi cười thân thiện. Cậu đây à? Cậu đến đúng lúc lắm. Tôi đang có chuyện nhờ cậu đây. Thành Thụy nghiêng người để cho Hàn Tâm Nặc vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn bóng lưng không chút đề phòng của Hàn Tâm Nặc, Thành Thụy đột ngột vung tay. Tìm người gánh huyết chú là phương pháp hại người lợi mình. Nếu như không phải cực chẳng đá thì không sử dụng. Không sai, hại người lợi mình, cho nên anh ta mới làm. Cũng vì cực chẳng đá, anh ta phải làm. Dòng chữ trên sách hiện ra. Thành Thụy kéo Hàn Tâm Nặc vào phòng, lấy máu của mình tắm cho người thế thân để rửa sạch mùi hương, đồng thời dùng máu của mình làm chất dẫn. Đặt lư hương ở bốn góc đông, tây, nam, bắc, tiến hành nghi thức thế mạng. Thành Thụy tiêm thuốc tê liều cao cho Hàn Tâm Nặc, sau đó rồi vào phòng tắm xả nước. Anh ta nhìn lên tay mình, anh ta nghiến răng nghiến lợi mà rạch xuống. Máu trào ra, Thành Thụy nhịn đau, nhúng tay vào bồn tắm. Máu trong phút chốc đã nhuộm đỏ cả bồn tắm. Sắc trời đã dần tối. Thành Thụy không rảnh để cầm máu, kéo Hàn Tâm Nặc vào. Ngâm máu gần một tiếng, Thành Thụy lại lôi Hàn Tâm Nặc lên giường của mình. Anh ta mặc quần áo cẩn thận của mình cho Hàn Tâm Nặc, sau đó đi ra ngoài, mua 4 bộ dụng cụ đốt tinh dầu. Rất khó tìm loại lư hương như trong sách viết, dù sao mục đích cũng là dùng để cho máu bốc hơi, chắc là dùng thứ này cũng vậy. Thành Thụy mang dụng cụ về nhà, trời đã sập tối. Anh ta phải nhanh lên mới được. Mùi máu nồng nặc xông cho Hàn Tâm Nặc tỉnh lại, suy nghĩ trong đầu rối bù. Cậu không hiểu là có chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại nằm ở trên giường của Thành Thụy, tại sao mình không cử động được. Hàn Tâm Nặc muốn nói chuyện, nhưng cảm giác như là mình bị gây tê, cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Chỉ có đôi mắt của Hàn Tâm Nặc là vẫn có thể chuyển động. Hàn Tâm Nặc thấy Thành Thụy đang sắp đặt thứ gì đó, như là cái bếp xông tinh dầu, dùng nến hâm nóng chất lỏng màu đỏ trên giá. Mùi sắt càng ngày càng nồng đậm hơn. Là máu hay sao? Đúng rồi, là máu. Hàn Tâm Nặc không dám tin vào mắt mình. Là máu của tôi đây. Thành Thụy quay lại, thấy Hàn Tâm Nặc đã tỉnh, nhưng cũng không sợ. Cậu đã tỉnh rồi sao? Tôi đã tiêm thuốc mê cho cậu. Xin lỗi, là tôi hết cách rồi. Tôi sợ cậu la hét hoặc là vùng vẫy. Cậu tới đông đúc lắm. Tôi đang phát sầu vì tìm người thế mạng thích hợp, thì cậu lại tự dưng lên cửa. Chẳng phải là cậu muốn cứu tôi sao? Để cậu bị thứ đó giết thay tôi, tôi sẽ còn sống. Nguyện vọng của cậu cũng thành. Còn gì nữa? Hàn Tâm Nặc ngơ ngác nhìn Thành Thụy đang cười cười với mình. Do đó, đúng là đàn anh cậu biết, nhưng anh ta đang nói cái quái gì vậy? Sao? Sao cậu không hiểu gì hết? Hàn Tâm Nặc ngơ ngác nhìn Thành Thụy đang cười cười. Hàn Tâm Nặc mơ hồ, nhận ra là Thành Thụy không có ý tốt, giết, thế mạng. Trong đầu của Hàn Tâm Nặc hiện lên là một đống những câu hỏi. Chợt có tiếng mở cửa. Hàn Tâm Nặc nhìn ra, thấy Thành Thụy đang cầm một gói đồ, nghiêm túc nhìn quanh căn phòng, sau đó khóa cửa lại. Làn sương máu tanh tưởi nhấn chìm lấy Hàn Tâm Nặc. Khoan đã, Hàn Tâm Nặc muốn gọi Thành Thụy, muốn chặn anh ta lại, chỉ là cơ thể bây giờ không nhúc nhích được, cũng không thể nói. Thanh quản bị thuốc mê ảnh hưởng. Hàn Tâm Nặc cuối cùng chỉ biết tuyệt vọng, nghe bước chân của Thành Thụy đi xa dần, xa dần. Thành Thụy hơi mệt, nhưng vẫn lên dây cót tinh thần, vẫn còn chuyện phải làm. Thành Thụy lái xe đến bệnh viện, anh ta không vào cổng trước như mọi khi, mà lại đi từ cửa sau. Bệnh viện có một căn nhà rất bình thường, thấp thoáng dưới bóng cây. Người trong bệnh viện đều biết đó là nhà xác. Thành Thụy nốt nước bọt. Nhân lúc không ai để ý, thì anh ta đẩy cửa, lẻn vào bên trong nhà xác. Khí lạnh thổi vào mặt, Thành Thụy khép cửa, quan sát chỗ ngủ đêm nay. Không sai, anh ta muốn ngủ ở đây, ngủ lại trong nhà xác. Hoàn thành nghi thức vẫn chưa đủ, quan trọng là kẻ bị nguyền rủa phải lẩn trốn, không để cho ma quỷ tìm ra hơi thở. Chỉ khi nào không tìm thấy kẻ bị nguyền rủa, ma quỷ mới tìm đến chỗ thế thân. Phương pháp lẩn trốn tốt nhất là mình sẽ ngụy trang thành người chết. Sau khi bố trí xong nghi thức, kẻ bị nguyền rủa phải tìm đến nơi nặng âm khí trước khi trời tối, trà trộn cùng với đám thi thể để âm khí của bọn họ át đi dương khí của mình. Thành Thụy run rẩy, tuy sợ thế nhưng nghĩ đến tử trạng thê thảm của bọn Hứa Giao, anh ta đã quyết tâm. Nhà xác rất lạnh, Thành Thụy thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả áo ấm. Đến hơi muộn nhưng chắc là không sao. Nhìn những xác chết nằm khắp nơi, Thành Thụy cắn răng trèo lên một chiếc giường sắt để nằm. Màn đêm buông xuống, Hàn Tâm Nặc nằm ở trên giường cứng đờ đờ, máu ở trên giá đã cạn. Ở trong phòng, mùi máu nồng nặc đến mức buồn nôn. Học trưởng mà cậu kính trọng, vậy mà lại bắt cậu chết thay. Chuyện thất đức như vậy mà anh ta cũng làm được hay sao? Không nói được, cũng không cử động được, không thể cầu cứu, cậu phải làm sao bây giờ? Hàn Tâm Nặc nhìn ra cửa đối diện, trời đã tối. Hình như bọn Hứa Giao đều chết vào ban đêm. Người ta tin rằng là buổi tối dễ gặp ma, ắt là có nguyên nhân, bởi vì đêm xuống là lúc ma quỷ mạnh nhất. Hàn Tâm Nặc bắt đầu lo sợ, giọng tai nghe tiếng động ở bên ngoài. Bây giờ có gió thổi cây lay, cũng đủ để làm cho tim cậu kinh hãi như muốn ngừng đập. Xương máu mịt mù như là lớp rèm treo ở trên tường. Hàn Tâm Nặc dán mắt vào vách tường, nếm thở, bởi vì cậu vừa nhìn thấy màn xương lay động. Xương máu đang bình lặng bỗng nhiên phiêu tán, rối mù như là tâm trạng của Hàn Tâm Nặc lúc này. Có ai đó đang vào nhà. Hàn Tâm Nặc nghe tiếng đóng cửa, âm thanh rất nhẹ, sau đó là tiếng bước chân. Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Bọn đàn anh gặp ma ít ra còn chạy được, thế nhưng bây giờ cậu thì không. Hàn Tâm Nặc tuyệt vọng, nhận ra ngay đến cả run rẩy cậu cũng không run được. Quỷ cũng có bóng hay sao? Thế này là thế nào? Hàn Tâm Nặc muốn kêu cứu, nhưng lại không thể nhúc nhích, thậm chí còn không thể run, chỉ có thể đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm lên vách tường. Cái bóng dữ tợn ở trên tường che khuất ánh trăng trên cửa sổ. Tia sáng cuối cùng đã biến mất. Hàn Tâm Nặc nghe sột soạt là có tiếng vải cọ sát. Không đúng, quỷ thì làm sao mặc quần áo? Hàn Tâm Nặc không dám thở mạnh, sốt sắng lắng nghe tiếng động. Nó đang làm gì vậy? Hình như nó đang rút cái gì đó. Khoan đã, rút... Cậu đột nhiên nhớ đến Mao Vi Vi. Mao Vi Vi đã kéo ra sợi dây rốn từ trong ổ bụng. Tim đập như là đánh trống. Hàn Tâm Nặc nhìn bức tường, cái bóng hiện ra. Nó đang từ từ khom lưng xuống. Hai tay của nó giơ lên, trong tay đang cầm một sợi dây dài và mảnh. Là dây rốn hay sao? Hàn Tâm Nặc lập tức nghĩ ngay đến cái dây rốn. Hàn Tâm Nặc không thể phản kháng, mặc cho sợi dây lạnh buốt từ từ tròng vào cổ mình, rồi sau đó siết chặt. Thật khó chịu. Hàn Tâm Nặc biết sợi dây siết chặt lắm, càng lúc càng chặt đến nỗi cậu suýt nữa ngã xuống khỏi giường. Quỷ cũng mạnh như vậy sao? Không, anh hai ơi, cứu em không muốn chết, anh hai. Hàn Tâm Nặc trào nước mắt, đầu đã gục xuống. Đến cuối cùng, Hàn Tâm Nặc vẫn không nhìn rõ được mặt của đối phương. Hình ảnh động lại trước khi mất đi ý thức chỉ là một đôi tay trắng bạch. Đoàn Lâm nhận được điện thoại từ cảnh sát. Alo, xin hỏi anh là anh trai của Hàn Tâm Nặc đúng không? Ngay bây giờ chúng tôi mời anh đến bệnh viện X. Tại bệnh viện, Đoàn Lâm bất ngờ gặp lại cha và mẹ kế. Bà đang đứng bên cạnh cha, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảnh giác. À Lâm, còn đến lúc nào vậy? Giọng của cha vừa do dự, lại vừa hồi hộp. Là Tâm Nặc gọi con tới. Nó bảo bạn nó gặp chuyện lạ. Phải rồi, Tâm Nặc thế nào? Đoàn Lâm quan tâm đến em trai hơn, cho nên mặc kệ thái độ của cha và mẹ kế. Mày còn hỏi à? Có phải mày... Mẹ kế chỉ thẳng vào mặt của Đoàn Lâm mà quát. Đoàn Lâm khó hiểu, Mẹ kế thấy cậu như vậy liền im lặng cúi gằm xuống. Quả nhiên là mẹ kế không chỉ ghét mà còn sợ cậu. Đoàn Lâm đang suy nghĩ thì hai vị bác sĩ từ phòng đối diện bước ra phá tan không khí ngột ngạt. Cha và mẹ kế vội vàng tiến lên. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Tạm thời cậu nhà vẫn chưa tỉnh. Thấy bệnh nhân có nhiều người thân, bác sĩ đẩy gọng kính. Mọi người đừng lo, cậu ấy chỉ là hoảng sợ quá và bị tiêm thuốc tê liều cao cho nên bị choáng. Chúng tôi cũng đã tiêm thuốc trung hòa để cậu ấy ngủ một đêm là có thể tỉnh lại thôi. Vợ chồng họ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cười cười. Chờ một lát nữa mọi người có thể vào thăm. Y tá đang sắp xếp cho cậu ấy. Tôi còn phải thông báo tình hình bệnh nhân với cảnh sát. Cảnh sát? Bác sĩ nói làm cho Đoàn Lâm mới giật mình. Cậu còn chưa hỏi tại sao Hàn Tâm Nặc phải vào bệnh viện. Biết Hàn Tâm Nặc không sao, Đoàn Lâm quyết định đi hỏi cảnh sát. Cậu nhìn sang Mộc Tử. Mộc Tử chậm rãi đi theo. Trước khi đi, Mộc Tử nhìn thoáng qua cha và mẹ kế của Đoàn Lâm, mỉm cười. Dưới ánh mắt khẩn trương của mẹ kế, hai người biến mất ở cuối hành lang. Chương 44, chân tướng. Bị tấn công? Bị bác Tiêu Tuyết tấn công sao? Khi nghe đáp án từ cảnh sát, Đoàn Lâm không biết nói gì cả. Đúng vậy. Viên cảnh sát trả lời cậu cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đoàn Lâm nhớ, cậu ta thường xuyên theo sau Kim Tử. Mọi người gọi cậu ta là Tiểu Tào. Cảnh sát Tào khoanh tay, nhíu mày. Kể ra cũng khó tin. Chúng tôi đã sớm nghi ngờ bác Tiêu Tuyết, cho nên cho người theo dõi cô ta xít sao. Lúc ấy chúng tôi bám theo cô ta đến nhà của Thành Thụy, rồi phát hiện em trai anh ở trong đó. Khi chúng tôi xông vào thì em trai anh đang ngất. Bác Tiêu Tuyết nhìn tay mình lẩm bẩm. Cái gì mà tôi sẽ giết cậu ấy, tôi sẽ giết cậu ấy. Tình huống lúc ấy vô cùng. Tiểu Tào đưa một tấm hình cho Đoàn Lâm. Đây này, anh xem đây này. Đây là tình trạng của em trai anh khi được tìm thấy. Cổ bị quấn bởi sợi dây băng cassette. Có vẻ là bác Tiêu Tuyết đã dùng sợi dây băng để siết cổ em trai anh. Dây băng cassette tuy mảnh, nhưng siết rất mạnh. Sau đó chúng tôi phát hiện ra vật đó ở trong nhà của Thành Thủy. Vật gì cơ? Đoàn Lâm hỏi. Tiểu Tào dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ ghép thành hình chữ nhật. Một cuộn băng. Là do Lục Tường Lai quay. Nội dung là đám tang của Hứa Giao. Mới đầu chỉ quay ở Linh Đường, không có gì đặc biệt. Nhưng đến đây thì Tiểu Tào hạ giọng. Anh biết không, sợi dây rốn ở trong quan tài của Hứa Giao là do bác Tiêu Tuyết đã bỏ vào trong đó. Cái gì cơ? Đoàn Lâm kêu lên thành tiếng. Cô ta nói là cô ta không nhớ, giống như là bị ma nhập vậy. Nhưng đó là sự thật. Chúng tôi thu thập mẫu máu, phát hiện thêm một sự thật chấn động. Bác Tiêu Tuyết là mẹ của cái xác trẻ sơ sinh tìm thấy ở trong nhà của Hứa Giao. Cái gì cơ? Đoàn Lâm nghe đến đây thì ngu người. Còn nữa, chúng tôi kiểm tra mới biết chủ thuê căn hộ ở tầng trên căn của Hứa Giao cũng chính là bác Tiêu Tuyết. Trẻ sơ sinh, căn hộ. Đoàn Lâm đã có một ý nghĩ điên cuồng. Liệu có phải là bác Tiêu Tuyết bỏ đứa bé vào ống nước? Tiếng khóc cũng là do chị ta giấu máy phát ở trong đường ống nước nhà Hứa Giao phải không? Mộc Tử nói. Đoàn Lâm nhìn sang, Mộc Tử vẫn luôn luôn mang vẻ mặt vạn năm như một. Tiểu Tào ngạc nhiên gật đầu. Chú em này đoán như thần vậy. Mộc Tử đã phát hiện ra từ trước. Đoàn Lâm nhớ, ngày đầu tiên ngủ ở nhà của Hứa Giao, cậu hỏi Mộc Tử có nhìn thấy gì hay không. Mộc Tử bảo là căn hộ chẳng có gì cả. Thì ra là vậy. Nhưng mà không phải là bác Tiêu Tuyết vẫn đang mang thai sao? Đoàn Lâm vẫn còn lấn cấn. Dựa theo mức độ trưởng thành của cái xác, bác Tiêu Tuyết lúc này làm sao có thể mang thai được? Là giả thôi. Đã kiểm tra rồi, bác Tiêu Tuyết không mang thai. Thậm chí Tiểu Tào lại cúi đầu nói nhỏ. Cô ta không thể mang thai được. hình như là do đứa bé kia. Cô ta nói sau này cô ta không thể sinh con được nữa. Bác sĩ tâm thần bảo triệu chứng của cô ta là mang thai giả. Nếu có một người khát khao mãnh liệt và kiên định rằng mình có thai thì cơ thể sẽ sinh ra những dấu hiệu của phụ nữ có thai. Tỷ dụ như là ốm nghén, đó là chuyện bình thường thôi. Nghe nói còn có người ảo tưởng đến mức cái bụng nó còn to lên cơ. Sức mạnh tinh thần đó, thật là ghê gớm. Tiểu Tào cảm khái, sau đó lại trở lại nghiêm túc. Đã xác định cô ta có ý đồ khủng bố tinh thần Hứa Giao. Còn những nạn nhân khác, lần nào cô ta cũng có mặt ở hiện trường. Lại còn là người duy nhất chứng kiến toàn bộ. Giờ lại thêm cả sư phụ em trai anh. Đại thể là cảnh sát chúng tôi đã liệt cô ta vào diện tình nghi rồi. Vậy động cơ giết người là gì? Đoàn Lâm hỏi. Với Hứa Giao thì quá rõ. Cô ta lợi dụng cái thai để kết hôn với Hứa Giao, kéo dài đến 5 tháng để không thể phá được nữa. Nhưng mà Hứa Giao thì cái thằng đó cũng khốn nạn lắm. Tiểu Tào nói nhỏ vào tai của Đoàn Lâm. Nghi phạm khai là Hứa Giao chuốc thuốc mê cô ta, rồi cưỡng ép đưa cô ta đi phá thai. Hại cô ta mất đứa bé, sau này còn không thể mang thai được nữa. Chúng tôi nghi ngờ đồng lõa giúp Hứa Giao bỏ đứa bé chính là Thành Thụy. Vậy là động cơ đã rõ. Hey, cái đám bác sĩ này. Vậy Lục Tương Lai thì sao? Hình như là dùng cuộn băng để tống tiền cô ta. Cái cô này kể ra cũng tội. Nếu như là tôi thì tôi cũng hóa điên hóa rồ lên mất. Tiểu Tào cảm thán. Đoàn Lâm thì cau tít mày. Sự thật là thế sao? Nhưng tại sao Đoàn Lâm cứ có cảm giác gì đó không đúng? Cảnh sát dựa vào hiện trường và mắt thường cùng với khoa học để phá án. Còn Đoàn Lâm thì có con mắt thứ ba. Vậy chuyện đứa bé thì nên giải thích như thế nào? Nếu như đó là thuật dưỡng thì... Đoàn Lâm quay sang nhìn Mộc Tử, chỉ là cậu ta bây giờ im lặng cúi đầu. Hai người từ biệt Tiểu Tào. Đoàn Lâm trở về phòng bệnh của Hàn Tâm Nặc. Tuy bị mẹ kế nhìn lom lom rất khó chịu, nhưng Đoàn Lâm lo cho em trai. Thấy Hàn Tâm Nặc vẫn còn hôn mê, sắc mặt không quá tệ, cậu cũng yên tâm hơn. Đoàn Lâm khom người, nhìn vệt đỏ ở trên cổ của Hàn Tâm Nặc. Tàn nhẫn thật, tại sao lại có thể như vậy chứ? Mộc Tử đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Này, anh không thấy lạ sao? Cái gì? Thì tại sao em trai anh lại ở nhà của Thành Thụy đó? Đoàn Lâm nghiêng nghiêng đầu, tuy tò mò về việc Mộc Tử hỏi, nhưng vẫn đáp. Tâm Nặc nó nói là đến đưa tư liệu cho Thành Thụy. Nhưng anh ta đâu có ở nhà. Cậu cảnh sát vừa rồi. Đúng vậy, cậu cảnh sát đã dò vị trí điện thoại mà. Với lại, tại sao mấy người trước đó đều chết, nhưng em trai anh thì không? Qua lần này, lại bỗng nhiên tìm ra nguyên nhân của chuỗi sự kiện. Anh không thấy kỳ quái à? Câu hỏi của Mộc Tử tác động đến ý nghĩ trong lòng của Đoàn Lâm. Tìm không ra đầu mối, cho nên cậu mới kiềm chế. Đoàn Lâm bỗng nhiên trợn mắt. Đúng vậy, nếu như bỏ qua kết luận từ phía cảnh sát, thì thứ đó dường như không phải là tìm Hàn Tâm Nặc, mà là muốn tìm Thành Thụy. Nó phát hiện người trong nhà không phải là Thành Thụy, cho nên đã tha cho Hàn Tâm Nặc. Nhìn lại tất cả chuỗi sự kiện sẽ thấy sợi dây rốn xuất hiện sau khi Hứa Giao chết. Mao Vi Vi kéo sợi dây rốn ra khỏi cơ thể và Lục Tường Lai bị sợi dây rốn trong bụng vợ mình siết cổ. Là dây rốn. Cảm giác lấn cấn khi nghe bác Tiêu Tuyết bảo không nhớ gì vì về sợi dây rốn đã được xóa bỏ. Bởi vì Đoàn Lâm bỗng nhiên nhớ đến đứa trẻ mang giày đỏ. Là nó, chính là nó làm. Vậy là dây băng cassette siết cổ Hàn Tâm Nặc chính là thay cho dây rốn. Dây rốn là phương thức trao đổi. Thai nhi không thể nói. Dây rốn là đường truyền dinh dưỡng, đồng thời cũng là cầu nối giữa người mẹ và thai nhi. Nếu như vậy thì... Đoàn Lâm nhìn chòng chọc vào vệt đỏ ở trên cổ của Hàn Tâm Nặc, kích động nắm tay cậu ta, bỗng phát hiện một thứ ở trong tay của Hàn Tâm Nặc. Đoàn Lâm mở bàn tay ra, thấy là một mảnh dài màu đen. Đoàn Lâm trợn mắt nhìn Mộc Tử. Không xong rồi. Đoàn Lâm lập tức chạy ra ngoài. Vừa đến cổng bệnh viện thì gặp Tiểu Tào sắp sửa về. Đoàn Lâm vội vàng chụp lấy tay của Tiểu Tào, nhờ cậu ta khôi phục lại cuộn băng siết cổ Hàn Tâm Nặc. Làm ơn đi, cuộn băng có thể là then chốt của vụ án đó. Nhắc đến vụ án, Tiểu Tào tuy vẫn còn lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Đoàn Lâm. Trời còn chưa sáng, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đoàn Lâm cảm thấy ngày hôm nay nó dài đằng đẵng vậy. Tim đập thình thịch, trong lòng ngứa ngáy, tự như muốn khai quật điều gì đó. Đoàn Lâm biết là mình sắp sửa chạm vào chân tướng. Nhưng còn một việc cần phải xác minh. Về đồn cảnh sát, quận băng suýt nữa đã bị vứt, được chuyển cho bộ phận kỹ thuật để tiến hành bắt đầu khôi phục. Dây băng đã bị giãn khi dùng siết cổ, cho nên tốn một chút thời gian. Trong lúc đó, Đoàn Lâm nhờ cảnh sát cùng mình đến nhà của Lục Tường Lai. Tuy đã muộn, nhưng ông bà Lục vẫn cứ tiếp bọn họ. Ảnh chụp của Lục Tường Lai rất nhiều, Đoàn Lâm và Mộc Tử chia nhau tìm. Lược bỏ những tấm ảnh bình thường, Đoàn Lâm là muốn tìm nó. Tiểu Tào khó hiểu nhìn hai người. Dù cậu ta đưa họ đến, nhưng từ đầu đến cuối, họ không giải thích gì với cậu ta cả. Nếu như không phải là quan hệ giữa họ và Kim Tử không tệ, hơn nữa họ còn đang nghiêm túc điều tra thì Tiểu Tào chắc chắn là sẽ không quan tâm họ muốn làm gì. Tiểu Tào buồn chán, không có gì làm, bèn đứng đọc sách ở bên bàn. Nhưng ánh mắt lại nhìn sang khung ảnh xinh xắn. Này, cái khung ảnh này đẹp quá, ai vậy ta? Lục Tường Lai chẳng phải là thợ chụp ảnh sao? Sao trước kia lại là bác sĩ? Đây là Mao VV sao? Thay đổi nhiều thật, đến nỗi không nhận ra. Lời của Tiểu Tào như tia sét, hai người đang lục tìm đống ảnh ở dưới sàn lập tức chạy đến bên bàn đọc sách. Khi nhìn thấy rõ bức ảnh mà Tiểu Tào đang cầm thì Đoàn Lâm lại rất bình tĩnh, là tìm được rồi. Chìa khóa đôi khi nằm ngay trước mắt của người ta vậy. Đã tìm được mối quan hệ giữa các nạn nhân, Đoàn Lâm quan sát tấm ảnh. Ở trên ảnh là những thanh niên đứng trước cổng của bệnh viện. Họ mặc áo blue của thực tập sinh, theo thứ tự từ trái sang là Hứa Giao, Mao VV, Lục Tường Lai và Thành Thụy. Gãy rồi, vậy thì người kế tiếp là... Mau lên, bệnh viện Đức Hình. Nhìn thấy rõ bảng tên của bệnh viện, Đoàn Lâm vội vàng quay sang bảo. Tiểu Tào, cậu điều tra bệnh viện này ở đâu, mau lên. Được, tôi cho hỏi ngay. Tiểu Tào ngẩn ra, rồi lập tức gọi vào số nội bộ của cục. Đoàn Lâm nhìn những gương mặt trẻ tuổi trong ảnh mà không nói lên lời. Họ đã làm gì ở bệnh viện đó? Làm gì để khiến cho người ta căm hận đến mức buông lời nguyền như vậy? Có rồi, bệnh viện đó là ở huyện Long Vân. Ủa, trước đây sếp tôi được đều đến từ huyện Long Vân đấy. Hai người có thắc mắc gì có thể hỏi anh ấy, nhất định là anh ấy biết. Nghe vậy, Đoàn Lâm và Mộc Tử không còn nghi ngờ gì nữa. Hỏi Kim Tử sao? Chẳng phải là hỏi rất đúng người hay sao? Chìa khóa của vụ án chắc chắn là nằm trong tay của Kim Tử. Chuyện của Hàn Tâm Nặc, ai là người đầu tiên phát hiện? Ở trong xe, Mộc Tử trầm giọng hỏi. Hả? Cậu hỏi cái này để làm gì? Để tôi nhớ coi. À, là sếp tôi đó. Kim Tử. Đoàn Lâm và Mộc Tử nhìn nhau, gật gật đầu. Là như vậy rồi. Chính xác là như vậy rồi. Vậy câu cuối cùng, hiện giờ Kim Tử đang ở đâu? Rạng sáng, cục công an của thành phố C gọi đến phân cục, hỏi thăm tình cảnh của Kim Tử. Đối phương nói vợ con của Kim Tử đã mất. Người đó xấu hổ, cả cục liền đần mặt ra. Ai cũng biết Kim Tử có một đứa con trai và gã rất thương con. Nếu vậy, cậu đã gặp con anh ta bao giờ chưa? Chưa, chúng tôi chỉ là nghe nói thôi. Khi biết một người quen đã 5 năm không hề tồn tại, bạn sẽ suy nghĩ gì? Chỉ trong thoáng chốc, thiên đường sẽ hóa thành địa ngục. Hoặc có lẽ chúng ta vốn chưa hề đặt chân lên thiên đường. Cho đến khi quận băng ghi hình được khôi phục, thước phim rẻ đã chứng thực suy đoán của tất cả mọi người. Đó là quá trình sinh con và chết thảm ngay trên giường của một sản phụ. Bác sĩ mổ chính là Hứa Giao. Hỗ trợ thì có bác sĩ Thành Thụy, y tá Mao VV. Quận băng vốn ghi lại quá trình sinh, cuối cùng lại trở thành bằng chứng cho tội danh giết người của bọn họ. Đoàn Lâm nhớ lại năm mà Lục Tường Lai mắc chứng sợ máu, đồng thời bỏ nghề cũng chính là năm mà bọn họ đã đi thực tập. Ở trên đời không có cái gì là trùng hợp cả. Tất cả đều là do dồn nén mà thành. Thoạt nhìn chỉ tưởng là trùng hợp mà thôi. Mọi chuyện bây giờ đã rõ, nhưng bây giờ phải làm gì và Kim Tử đang ở đâu? Gã bảo đi tìm Thành Thụy, thế nhưng Thành Thụy rất nguy hiểm. Việc cấp bách lúc này là truy tìm tung tích của Thành Thụy, song người duy nhất có thể đoán ra Thành Thụy ở đâu lại vẫn còn đang hôn mê. Di động của Đoàn Lâm đổ chuông, dãy số trên màn hình khiến cho Đoàn Lâm suýt nữa kêu lên thành tiếng. Alo, anh Kim Tử. Nghe đến cái tên đó, mọi người lập tức nín thở. Anh đang ở đâu vậy? Đoàn Lâm cố giữ giọng bình thường, nhưng... Các cậu biết hết rồi đúng không? Đừng có giả vờ nữa. Cậu không có khiếu đóng kịch đâu. Giọng của Kim Tử vẫn như vậy, tạo ra cho người ta cảm giác an toàn. Em trai cậu có sao không? Đoàn Lâm kinh ngạc, xong rất nhanh, hiểu Kim Tử ám chỉ điều gì. Vợ tôi, nếu như cô ấy vào phòng sinh sớm hơn một chút, thì hẳn là được cứu rồi. Đoàn Lâm giật thót, Kim Tử đang kể lại sự việc năm đó hay sao? Nơi chúng tôi ở chỉ có đúng một bệnh viện. Cô ấy đã đau bụng rất lâu. Y tá chỉ bảo là không sao. Vợ tôi là người tốt tính, biết tôi nóng này, cô sợ tôi gây gổ với họ, cho nên cô đã nén đau chịu đựng. Mãi đến khi cô ấy ngất xỉu mới được phát hiện. Nhưng khi đó bác sĩ Trực không có ở đó, mà vợ tôi thì cần được phẫu thuật gấp. Vậy là y tá đã gọi vào điện thoại văn phòng, không có ai nhấc máy cả. Gọi điện thoại di động cũng không có ai trả lời. Lại còn thằng thần cúp máy. Thiên chức của bác sĩ là cứu người, nhưng bọn chúng xem mạng sống của sản phụ như là trò chơi vậy. Có còn có lương tâm hay không? Có còn có ý đức hay không? Có còn có nhân tính hay không? Cuối cùng Kim Tử không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Nhịp tim thai nhi đã bắt đầu giảm xuống. Nếu như bác sĩ cấp cứu kịp thời thì con của anh ta vẫn còn có thể giữ được. Chỉ là đã lằng nhằng chậm trễ, mất đến 40 phút. Tình huống càng ngày càng tệ. Vợ của anh ta đã chảy máu chân răng, sau đó hộc máu. Các bác sĩ, y tá đều khóc. Họ lại gọi điện thoại cầu xin bác sĩ. Khi được đẩy vào phòng mổ thì vợ của Kim Tử đã đau đến mất cả ý thức, nhưng vẫn khuyên anh ta đừng sợ. Đừng sợ, cô ấy không sao cả. Chờ đến khi ra khỏi phòng sinh thì cô ấy đã không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Tất cả đã hết. Chúng chỉ để lại cho anh một sợi dây rốn. Là một sợi dây rốn mà thôi. Anh muốn kiện họ, xong anh phát hiện bệnh án đã bị chúng sửa toàn bộ. Y tá cho anh ta biết chúng chỉ là thực tập sinh, nhưng ra thế rất khủng. Chúng hoàn thành thực tập thì đi. Anh ta muốn kiện cũng chẳng có ai để mà kiện cả. Tại sao không có ai phán xét lũ vô nhân tính vô lương tâm ấy? Tòa án không xử được thì anh ta muốn lôi chúng xuống địa ngục để phán xét. Anh ta muốn nguyền rủa chúng, nguyền rủa lũ lòng ra lang dạ sói. Vậy nên anh ta quyết định là chuyển công tác. Quả nhiên là bọn chúng đã quên hết. Quên bệnh viện huyện, quên cả vợ con anh. Nhưng anh ta thì vẫn nhớ kỹ. Kim Tử nhớ cho mình, cũng là nhớ cho chúng. Nếu như một ngày nào đó chúng quên, Kim Tử sẽ nhắc chúng nhớ lại. Kim Tử đang cười. Anh ta có vui không? Nghe Kim Tử bảo là muốn bắt bọn họ nhớ lại, Đoàn Lâm nghẹn lời. Vậy mấy năm qua Kim Tử đã sống như thế nào? Ngày nào cũng sống trong đau khổ dằn vặt hay sao? Có lẽ mục đích Kim Tử dùng thuật dưỡng thi không phải để nguyền rủa, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy con mình. Tôi hối hận lắm. Tôi hối hận lắm. Tiểu Bảo lớn lên theo ý nghĩ của tôi. Tôi thật sự hối hận lắm. Nếu như có thể, Tôi mong rằng là chúng nó chết đều là do tôi làm. Còn tôi rất ngây ngô, bởi vì tà niệm của tôi cho nên nó mới biến thành quỷ. Tôi có lỗi với nó. Tất cả là do tôi làm. Là do tôi làm. Phải rồi, Đoạn Lâm, cậu đã nói chuyện với cha cậu chưa? Cậu thử nghĩ thoáng hơn đi. Nhất định là cha cậu rất thương cậu. Ở trên đời có người cha nào mà không thương con chứ? Sau này cậu nhớ... Kim Tử còn chưa nói hết thì Đoàn Lâm ở bên kia đã nghe một tiếng súng đánh bằng một cái. Là tiếng súng. Alo, anh Kim Tử. Anh Kim Tử. Không. Đoàn Lâm siết chặt sợi dây trong tay, sau đó bất tỉnh. Trong nháy mắt, Đoàn Lâm hình như đã thấy Kim Tử, người đàn ông cao lớn ngã xuống, tay cầm một khẩu súng. Ở bên cạnh là Thành Thụy đã chết tự bao giờ. Nỗi bị thương trào ra như muốn xé toang cả lồng ngực. Sau này Mộc Tử nói là do sợi dây. Đó không phải là sợi dây thừng bình thường mà là sợi dây rốn, là món quà duy nhất mà Tiểu Bảo để lại cho cha nó. Kim Tử lúc nào cũng quấn theo nó ở trên tay, chưa bao giờ tháo xuống. Nỗi bị thương mà Đoàn Lâm cảm nhận được là cảm giác của thằng bé Tiểu Bảo. Cảm xúc đã chuyển qua sợi dây rốn. Mộc Tử bảo về sau cậu ta mới phát hiện Kim Tử không dùng thuật dưỡng thi. Anh ta chỉ nuôi dưỡng sợi dây rốn của con mình. Về lâu về dài, đứa bé cảm nhận được sự phẫn nộ của cha nó. Đoàn Lâm tưởng như mình đã mơ thấy một giấc mộng rất dài. Ở trong mơ có hai cha con họ. Hàn Tâm Nặc đã tỉnh lại. Cậu ta bảo đã nhìn thấy đôi tay của hung thủ. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng y hệt như của Kim Tử. Khi thấy rõ mặt cậu ta, đối phương liền nới lòng tay. À Lâm, con tỉnh rồi. Bà sợ chết mất. Nhớ lại cảm xúc của cha mình khi vừa tỉnh, sự lo lắng của cha không giống như giả vờ. Lần đầu tiên Đoàn Lâm cảm nhận được thứ gọi là tình thương của cha. Đoàn Lâm chớp mắt. Dù cho con như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con của cha mà. Đoàn Lâm nhớ lại câu nói cuối cùng mà Kim Tử đã nói với mình. Nhất định là cha cậu rất thương cậu. Trên đời này có người cha nào mà không thương con mình chứ. Hình như không ai đến dự đám tang của Kim Tử. Đứng trước linh đường vắng lặng, Đoàn Lâm lấy một sợi dây mảnh màu đen ở trong túi áo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Kim Tử. Đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho anh ta. Sợi dây rốn đi theo cha nó. Lời nguyền đã được hóa giải. Tiểu Tao, làm gì đấy? Đừng có chơi game nữa, làm việc đi. Đồng nghiệp nhìn màn hình máy tính của Tiểu Tao, cười cười nói. Có chơi đâu, là tôi xem ảnh chụp mà. Mới mua máy ảnh mà bận quá, chưa xem lại. Để xem có tấm nào không đẹp thì xóa thôi. Này phải rồi, lần trước tụi mình uống rượu có chụp không? Có hình không? Cho tôi xem với. Cảnh sát nhốn nháo bao vây lấy Tiểu Tao. Ảnh chụp quả là kỳ diệu. Bất luận qua bao nhiêu lâu, người trong ảnh vẫn mãi mãi vang mang vẻ của thuở ban đầu. Mọi người hưng phấn xem ảnh, thỉnh thoảng thì chê bai nhau. Cho đến một tấm ảnh, tất cả đều im phăng phắc. Là sếp... Ừ. Tấm ảnh này ánh sáng không tốt, cảnh vật tối mù. Chỉ thấy một người đàn ông ở góc phải, đó là Kim Tử. Vụ án của Kim Tử hết sức ly kỳ. Một Kim Tử vốn có gia đình hạnh phúc, thực tế lại là một người đàn ông đáng thương, mất vợ, mất con. Kim Tử che giấu thân phận, ôm căm hận vượt ngàn dặm xa đến tận thành phố C để trả thù. Báo chí lại miêu tả là Kim Tử là kẻ sát nhân, mắc chứng tâm thần phân liệt. Án giết người liên hoàn ở thành phố C gây chấn động cả nước. Sau đó, người ta tìm thấy di thư của Kim Tử, gã thừa nhận tất cả đều là do gã làm. Cuộn băng siết cổ Hàn Tâm Nặc được khôi phục là bằng chứng thuyết phục nhất. Bác Tiêu Tuyết được thả vì vô tội. Dưới sự chăm sóc của các chuyên gia, tinh thần của cô ta cũng đang dần dần ổn định trở lại. Đồng thời, vụ án còn dấy lên vấn đề đạo đức nghề nghiệp của các nhân viên ngành y. Tôi cảm thấy anh Kim Tử là người tốt. Tiểu Tào ngập ngừng, Tiểu Tào đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi. Nào ngờ các đồng nghiệp sôi nổi phụ họa. Kim Tử là người tốt, ít nhất thì là như thế. Đúng vậy, ít nhất sếp của bọn họ là người tốt. Mọi người đều nghĩ như vậy. Nhớ đến Kim Tử, tình cờ để lộ ra nụ cười hết sức dịu dàng, hệt như lúc ở trong ảnh vậy. Người đàn ông ở trên màn hình cười ngượng ngùng mà ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Tiểu Tào nói, đây là nhà của anh Kim Tử, tôi chỉ đến nhà của anh ấy một lần. Căn nhà vô cùng ấm áp, không hề giống nhà của người đàn ông độc thân. Tôi không tin báo chí đâu, anh Kim Tử là người tốt. Tiểu Bảo thật sự không tồn tại sao? Tôi không tin đâu, tôi còn mua một cái mũ hải quân cho thằng bé đó. Tiểu Tào nghẹn ngào, mọi người thức thời không thành tiếng. Tiểu Tào quyết định rửa tấm ảnh duy nhất có mặt của Kim Tử. Ông chủ xem ảnh thì nói, này cậu lấy sáng không tốt, nhiều tấm bị mờ, tôi đã phơi sáng kỹ lại đây rồi, cậu xem có ưng không? Tiểu Tào thờ ơ nhìn qua, nhìn thấy một tấm ảnh, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Ông chủ, kỹ thuật của ông thật giỏi. Được khen thì phải mừng, nhưng ông chủ đeo kính lão, tò mò nhìn ra sau lưng của Tiểu Tào, rồi quay lại nhìn vào tấm hình. Trong ảnh chụp một người đàn ông hiền hòa, ở trong góc tối kế bên người đàn ông, có một đứa bé. Một đứa bé cười hồn nhiên, ở trên đầu đội một cái mũ hải quân. Chúng mình đón chào một bảo bối, đặt tên con như là lời chúc phúc. Nghe con gọi mẹ gọi cha, anh sẽ là người bạn tốt nhất, cùng con nghịch bùn. Em hãy đứng đó mà xem, em sẽ khen ngợi con. Tiểu Tào thẫn thờ bước ra khỏi tiệm rửa ảnh. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên xiên qua cái bóng của cậu ta. Ông chủ tiệm ảnh vẫn còn ngó theo, nhìn thấy bóng của đứa bé đội chiếc mũ hải quân đang nhảy chân sáo bước theo Tiểu Tào. Chương 45. Chào mừng đến với đoàn tàu ma. Sắp khai giảng là thời điểm rất khó để mua vé tàu. Đoàn Lâm không canh được vé, định nghe lời của Mộc Tử chi gấp đôi để mua vé máy bay, thì Hàn Tâm Nặc bất ngờ cướp được hai vé tàu hỏa. Chuyến này vốn hết vé rồi, nhưng mà lưu lượng khách quá đông cho nên tàu bổ sung thêm một toa. Đây là vé của toa bổ sung. Nghe nói toa tàu cũ lắm rồi, ngồi không có thoải mái đâu, anh nhớ chuẩn bị tâm lý trước đó. Hàn Tâm Nặc nói, toa tàu chậm, toa cũ, nghe đã thấy mất hứng, nhưng ít ra là còn có vé mà đi. Đoàn Lâm vui vẻ nhận lấy. Vé in ghế của mình là ở toa số 15. Đoàn Lâm đang đứng trước toa số 1, nhìn đoàn tàu dài thượt, cậu cam chịu số phận đi bộ đến toa cuối cùng. bởi vì không muốn chen chúc Đoàn Lâm và Mộc Tử chờ đến cuối cùng rồi mới lên tàu. Phần lớn khách đều đã lên, ánh đèn sáng trưng khiến cho toa tàu nổi bật trong đêm tối. Các toa khác đều chật ních người, hành khách đã cất dọn hành lý. Người đọc sách, kẻ buôn chuyện, dùng đủ mọi cách để giết thời gian. Toa khác màu duy nhất đã ở ngay trước mắt. Vừa nhìn là biết được mới móc vào thêm, hẳn là toa số 15. Đoàn Lâm và Mộc Tử vội vàng lên tàu. Khác với những toa trước, toa này rất vắng khách. Cái toa này... Mộc Tử nhíu nhíu mày. Lúc Đoàn Lâm đi lên tàu cũng hết hồn, bởi vì toa tàu này quá cũ kỹ, không khí ở trong thì ngột ngạt nặng nề, cảm thấy hít thở còn khó. Không có điều hòa cũng thôi, vậy mà lại còn dùng quạt trần, kiểu dáng như là những năm 70, 80 vậy. Tuy đã biết trước là toa cũ, nhưng mà nát đến mức này thì cũng khó mà chấp nhận nổi. Mộc Tử cau mày, cất hành lý xong, cậu thuận tay kéo kính cửa sổ, không khí ở bên ngoài lọt vào. Đoàn Lâm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng sống lại. Đoàn Lâm ngồi đối diện với Mộc Tử, kiểm tra đồ đạc rồi bắt đầu quan sát toa tàu. Thật ra toa tàu này khiến cho Đoàn Lâm có chút hoài cổ. Cậu nhớ mang máng, tàu lửa kiểu xưa mới có cửa sổ. Tàu lửa hiện nay đều đã lắp điều hòa, mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát vô cùng thoải mái. Tàu lửa ngày xưa không cao cấp được như vậy, mùa hè thì dùng quạt trần, mùa đông thì vô số mùi lẫn lộn, trộn lẫn cho nên mới thiết kế mở được cửa sổ, cũng là để thở. Thời Đoàn Lâm còn nhỏ, máy bay là phương tiện xa xỉ. Phần lớn người đi xa vẫn cứ chọn đi tàu hỏa, thế nên toa tàu chật chội gấp mấy so với bây giờ. Có người còn thừa lúc nhân viên soát vé lơ là mà leo qua cửa sổ để vào. Đoàn Lâm buồn cười, nhớ lại hồi ấy, cậu cũng được ông ngoại cõng để cho chui qua cửa sổ một lần. Khi đó, ngoài tàu như là cái chợ vỡ, ở trong tàu thì chen lấn hỗn tạp. Đoàn Lâm lúc ấy còn quá nhỏ, không nhìn thấy được cái gì. Vì vậy, cậu bắt đầu ghét tàu hỏa. Nhưng lúc này, Đoàn Lâm đang có cảm giác thật là kỳ diệu. Loại toa tàu này đã bị loại bỏ từ lâu, ít nhất từ khi cậu đi học thì không còn gặp nữa. Bây giờ Đoàn Lâm tưởng chừng như mình đang quay ngược thời gian. Nghĩ như vậy, cậu quyết định thả lỏng để tận hưởng toàn bộ cuộc hành trình. Sau đó số hành khách còn lại lục tục lên trên tàu. Song ngoài dự đoán của Đoàn Lâm, toa tàu này rất vắng vẻ. Chắc là do toa tàu này mới bổ sung cho nên người ta còn không biết mà mua vé. Cũng không nghĩ toa tàu này lại cùng tuyến với 14 toa tàu trước. Thế nhưng nếu như họ biết toa số 15 cùng tuyến thì bây giờ Đoàn Lâm làm gì còn chỗ mà ngồi. Hành khách đông thì cũng nhiều tay mượn gió bẻ măng, trộm cắp móc tối, đặc biệt là những chuyến tàu đêm. Giờ vẫn còn bình thường, vẫn có hành khách đi qua đi lại, đám đạo trích sẽ không dám ra tay trắng trợn. Thế nhưng chỉ một lát nữa thôi, khi mọi người đã mệt mỏi ngủ gà ngủ gật thì... Nghĩ tới đây, Đoàn Lâm nhìn sang Mộc Tử đang chăm chú đọc sách ở ghế đối diện, nhẹ giọng: "Này, này, phiền cậu trông chừng hành lý, tôi ngủ một lát được không?" Mộc Tử gật gật đầu. Đoàn Lâm nhắm mắt. Đoàn Lâm không ngủ nổi, nhắm mắt mới nhận ra toa tàu này ồn lắm. Có tiếng con nít khóc, có tiếng người già ho, tiếng dao của nhân viên bán đồ ăn và tiếng bánh xe sắt di chuyển sầm sập. Hơn nữa, Đoàn Lâm còn cảm thấy lạnh, càng lúc càng lạnh. Theo lý thì tiết trời mùa hè làm sao mà có thể lạnh được đến mức như vậy. Đoàn Lâm chợt nhớ ra là Mộc Tử đã mở cửa sổ. Cậu mở mắt, Mộc Tử vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu đọc sách. "Không ngủ sao?" cậu ta hỏi, giọng thanh niên trong trẻo lạnh lùng. "À, là tôi không ngủ được đó." Đoàn Lâm giọng khàn khàn. Cậu vặn chai nước uống, lờ đãng nhìn qua ô cửa sổ. "Ờ, tàu chạy rồi sao?" "Chạy một tiếng rồi," Mộc Tử nói. Đoàn Lâm giật mình nhìn đồng hồ, bây giờ mới phát hiện đã qua một tiếng. Chẳng lẽ cậu đã ngủ, mà lại còn ngủ lâu đến như vậy sao? Rõ ràng là cậu có cảm giác mình đâu có ngủ đâu. Đoàn Lâm rụi rụi mắt, vực dậy tinh thần. Nhìn lại toa tàu, Đoàn Lâm phát hiện từ bao giờ khách đã ngồi kín. Ngồi bên cạnh Mộc Tử là một ông già, kế bên là một người đàn ông. Chỉ bất ngờ trong chốc lát, Đoàn Lâm nghĩ Tàu chạy một tiếng thì mọi người lên đổ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là... chẳng hiểu vì sao, mí mắt của Đoàn Lâm cứ giật giật, thấy quái lạ. Quá yên lặng, toa tàu im phăng phắc. Dù là chuyến tàu đêm thì cũng không thể nào im lặng đến mức như vậy. Hoàn toàn không có lấy một tiếng động nào cả. Cứ như trên tàu vốn dĩ không có người vậy. Đoàn Lâm lắc lắc đầu, đột nhiên sững sờ. Có ai đó đang nhìn cậu bằng một ánh mắt bén nhọn. Đoàn Lâm ngẩng đầu lướt qua ông già đang ngồi bên cạnh Mộc Tử, tìm ra chủ nhân của ánh mắt là người thanh niên ngồi ở dãy ghế đối diện. Tuy đối phương nhanh chóng cụp mắt nhìn xuống tờ báo đang cầm, nhưng Đoàn Lâm vẫn bắt gặp được động tác hắn quay đầu đi. Là hắn nhìn mình. Rõ ràng là từ nãy đến giờ tên đó đang theo dõi cậu. Đoàn Lâm tự nhận không phải là người nhạy cảm, nhưng bị ánh mắt lạnh buốt như kim châm nhìn như vậy, cậu không thể không chú ý. Là móc túi hay sao? Đoàn Lâm thầm đoán, nhưng cậu đâu có mang theo cái gì đáng giá để mà ăn trộm đâu. Đoàn Lâm vờ như không biết, nhìn qua bên phải, ngồi đó là một ông lão ăn vận chỉn chu, ôm một chiếc vali xách tay kiểu dáng trông rất cầu kỳ. Nhìn chỗ ngồi của ông lão, lại nhìn sang tên thanh niên đang giả vờ đọc báo. Đoàn Lâm đăm chiêu. Từ góc độ đó cũng có thể thấy, tên thanh niên đang nhắm vào ông lão. Dù sao thì so với dáng vẻ nghèo nàn của Đoàn Lâm, người già có của dễ trở thành đối tượng bị trộm hơn. Ông lão cảm giác được ánh mắt của Đoàn Lâm, mất hứng ngẩng đầu lên nhìn. Đoàn Lâm cười cười xin lỗi. Có nên nhắc ông ta để phòng ăn trộm hay không? Đoàn Lâm lưỡng lự, ông lão đứng dậy. Thấy ông ta đi về hướng nhà vệ sinh, rào giữa hai toa. Đoàn Lâm đi theo, không chút đắn đo. Mộc Tử, tôi đi vệ sinh một lát. Đoàn Lâm nhắn Mộc Tử một tiếng, không chờ cậu ta trả lời, đã lập tức bám theo sau lưng ông lão. Khóe mắt của Đoàn Lâm liếc qua người thanh niên đang giở vờ đọc báo. Quả nhiên, là hắn liền theo sau ông lão. Cậu đoán đúng rồi sao? Mục tiêu của hắn chính là ông lão. Lối đi rất hẹp, ba người đi từ từ. Tim của Đoàn Lâm bắt đầu đập nhanh hơn. Nhà vệ sinh đặt ở giữa khu vực giao giữa hai toa xe. Một bên là buồng vệ sinh nhỏ, bên còn lại là bồn rửa tay công cộng. Nhìn qua gương, Đoàn Lâm thấy rõ diện mạo của gã thanh niên. Đó là một người không có gì đặc biệt. Mặc áo khoác kaki, quần dài màu xám, ước chừng 26-27. Hắn đi sau lưng của Đoàn Lâm, chân bước từng bước như là cùng nhịp, mắt liếc ngang liếc dọc, lộ rõ vẻ nôn nóng. Theo tầm mắt của hắn, Đoàn Lâm nhìn thấy ông lão đứng bên cạnh mình, đang chờ trước cửa buồng vệ sinh. Đang phát dầu vì không biết làm sao để nhắc ông lão, Đoàn Lâm nhìn sang buồng vệ sinh trước mặt, chợt nảy ra một ý, vội vàng quay sang hỏi người thanh niên. Anh có vẻ gấp, anh vào trước đi. Tên thanh niên nhịp nhịp chân, nghe như vậy thì kinh hãi, lắp bắp. Hắn thổ lộ huých Đoàn Lâm một cái, chạy vào đóng sầm cửa buồng vệ sinh. Đoàn Lâm bấy giờ mới thở phào, sau đó nhẹ giọng bảo ông lão. Ông nhớ cẩn thận đó, người vừa rồi vẫn luôn theo dõi ông. Đi tàu đêm không an toàn đâu, ông chú ý một chút. Có gì nhớ kêu trưởng tàu giúp đỡ, nghe chưa? Đang nghĩ là có nên dẫn ông đi tìm trưởng tàu hay không, Đoàn Lâm chợt thấy Mộc Tử ngoắc ngoắc tay mình. Là bạn tôi gọi, xin lỗi tôi đi trước. Đoàn Lâm mỉm cười rời đi, ông lão nhìn theo Đoàn Lâm. Cửa buồng vệ sinh ở trước mặt cũng đã mở. Ông lão không vào nữa. Người đến sau lướt qua ông lão, đi vào. Đoàn Lâm quay về chỗ ngồi. Sao vậy? Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử. Nước anh để ở đâu? Cậu khát à? Uống hết nước trong túi của cậu rồi à? Đây. Đưa chai nước của mình cho Mộc Tử. Đoàn Lâm lo lắng nhìn về hướng nhà vệ sinh. Ủa? Ông lão kia đâu rồi? Gã thanh niên thậm thà thậm thụt, cũng không về chỗ ngồi. Này, tôi khuyên anh đừng có bộc phát cái thói đó, cái thói lo chuyện thiên hạ đó. Giọng của Mộc Tử kéo Đoàn Lâm về mặt đất. Biết rồi, nhưng mà ông già ông lớn tuổi, tôi nghĩ không nhắc thì một chút nữa. Đoàn Lâm đang nói thì tàu dừng, cửa mở, khách cũ xuống, khách mới lên. Ghế bên trái của Mộc Tử đổi thành một người phụ nữ lớn tuổi, ôm đứa con. Bà ta tìm được ghế thì cảm giác nhẹ nhõm. À, dì ơi, chỗ của dì có người ngồi rồi đó. Đây là chỗ của ông lão mà. Tuy ông ta chưa quay lại, nhưng vẫn nên cho người phụ nữ biết thì tốt hơn. Đoàn Lâm tưởng là bà ấy không mua được vé ngồi, cho nên thấy ghế trống thì ngồi tạm. Tôi có vé đó. Người phụ nữ ngượng ngùng móc ra một mảnh giấy. Đoàn Lâm xem kỹ vé thì vị trí này đúng là số ghế in trên đó. À, xin lỗi gì, à, thì ra là hồi nãy ông ngồi nhầm ghế. Hoặc cũng có thể là ông đã xuống tàu, cho nên lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. Bỗng nhiên. Cậu nói nhảm gì vậy? Không muốn cho ta ngồi, người ta ngồi thì cũng đừng có bịa chuyện. Ghế đó làm gì có ai ngồi? Người đàn ông ngồi kế bên Đoàn Lâm lên tiếng. Đoàn Lâm ngớ người, anh ta nói xong thì không buồn nhìn Đoàn Lâm. Người phụ nữ không hiểu gì cả, ôm đứa con đặt lên đùi mình. Nhìn ánh mắt thản nhiên của Mộc Tử, bấy giờ Đoàn Lâm mới hiểu ra là cậu ta có ý gì. Đoàn Lâm nhớ ra một việc, vội nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Cửa đã khóa. Đoàn Lâm giơ tay định gõ cửa. Đúng lúc đó, một cô gái nổi giận đùng đùng mở cửa đi ra. Không chờ Đoàn Lâm hỏi, cô gái đã hét toáng lên. Trưởng tàu đâu? Nhà vệ sinh có biến thái. Vừa rồi qua gõ vách tường, còn có cái tay thò vào nữa. Đúng là cái tên biến thái mà. Ai đó đi vào kiểm tra được không? Trưởng tàu đâu? Tôi muốn gặp trưởng tàu. Cô gái chạy ra xa. Đoàn Lâm ngập ngừng mấp máy miệng, không nói thành lời. Cậu ngơ ngẩn nhìn buồng vệ sinh mà cô gái vừa chạy ra. Tạ Gia Vinh ở trong buồng vệ sinh tức tối dậm chân. Mẹ mày, thằng nhãi, mày dám lừa ông vào chú. Tạ Gia Vinh bị Đoàn Lâm nhìn thấu âm mưu, phá hỏng chuyện làm ăn. Hắn vốn dĩ là một tên móc túi. Móc túi ở ngoài phố càng ngày càng khó khăn, Tạ Gia Vinh quyết định nghĩ đến là lên trên tàu lửa. Nhất là đi những chuyến tàu đêm, nghe nói ở trên tàu làm ăn dễ hơn nhiều. Thế là Tạ Gia Vinh mua vé lên chuyến tàu này. Vừa mới lên, hắn đã nhắm trúng vào Đoàn Lâm, nhìn người thanh niên hiền lành, dáng vẻ như là sinh viên, sắp khai giảng. Có rất nhiều học sinh lên tàu lửa để về trường. Đầu năm học cũng là lúc họ mang theo nhiều tiền nhất. Không có đóng học phí thì cũng dùng để tiêu vặt, đủ thứ. Thằng nhóc kia vừa lên tàu đã ngủ. Tạ Gia Vinh mừng thầm. Người không có tính cảnh giác, non thì gầy gò, móc túi không được thì khoáng hành lý. Ôm ý nghĩ đó, Tạ Gia Vinh liền bám theo Đoàn Lâm. Tạ Gia Vinh ngồi xổm ở trên bồn cầu, vừa hút thuốc, vừa nghĩ tiếp theo mình phải làm gì đây. Thằng đàn ấy dường như đã đề phòng, hay là đổi đối tượng khác, đi qua toa khác xem sao. Tạ Gia Vinh suy nghĩ thì chợt nghe tiếng đóng cửa buồng vệ sinh ở kế bên, cố gắng bỏ qua tiếng ồn tàu đang chạy. Hắn giỏng tai lắng nghe động tĩnh của buồng bên. Đối phương hình như thả cái gì đó nghe đến phịch một cái. Tạ Gia Vinh thậm chí có thể nghe cả tiếng tim của mình đập. Hắn giật mình. Tại sao hắn không nghĩ đến? Tại sao đến bây giờ hắn mới phát hiện? Thiết kế nhà vệ sinh của tàu này không giống với những đoàn tàu khác. Bình thường sẽ đặt hai buồng vệ sinh đối diện nhau, hoặc là đối diện buồng rửa tay. Còn buồng vệ sinh của toa tàu này là nằm cùng một hàng. Hai buồng vệ sinh được ngăn cách bởi một vách ván gỗ. Chắc là vì tiết kiệm không gian, hai buồng vệ sinh có chung một cái bóng đèn tròn và quạt thông gió, vách ngăn cách mặt đất chừng 15 cm. Đa số hành khách thường giữ đồ có giá trị bên mình, cho nên lúc đi vệ sinh họ cũng cầm theo. Mà vách ngăn thì không có móc treo, người ta chỉ có thể cầm trên tay hoặc là đặt xuống sàn, giống như người ở buồng bên cạnh vậy. Đây là cơ hội. Tạ Gia Vinh lập tức kéo quần, khom lưng nhìn qua khe hở ở dưới vách ngăn. hắn thấy đôi chân đàn ông mang giày da đen bóng. Thoạt nhìn là loại đắt tiền, nhưng thứ này không quan trọng. Quan trọng chính là chiếc vali ở bên cạnh. Tạ Gia Vinh thấy chiếc vali là hàng cao cấp, để bên cạnh chân của người đàn ông. Tuyệt vời, thứ này có thể chui tọt qua khẽ hở. Tim của Tạ Gia Vinh đập dồn dập, cơ hội đã đến. Chỉ cần thò tay kéo nó qua rồi mang đi tẩu tán. Đang mơ mộng, ống quần của chủ nhân chiếc vali giật giật, hình như là người đó sắp sửa đứng lên. Gay rồi, ta còn chưa kịp động thủ cơ mà, làm sao đây, làm sao để cho người đó tiếp tục ngồi xuống. Nhìn khoảng trống ở phía trên vách ngăn, Tạ Gia Vinh nảy ra một ý. Hắn gõ gõ vào vách ngăn, giả vờ hỏi. Phòng bên, có thể cho mượn cuộn giấy vệ sinh được không? Nhìn qua khe hở, Tạ Gia Vinh thấy đối phương đứng lên, hồi hộp đến mức không dám nhốt nước bọt, lo ngay ngáy chờ hành động của đối phương. Người phòng bên đứng dậy, nhưng không xách chiếc vali mà gõ nhẹ vào vách ngăn, thò tay qua khoảng trống phía trên. Bàn tay già nua nhăn nheo, khớp xương thô, ngón giữa có đeo một cái nhẫn ngọc bích, đưa cho hắn cuộn giấy vệ sinh. Nhìn chiếc nhẫn là biết ngay rất đáng tiền. Nếu như mà chôm được thì ánh mắt của hắn lóe lên vẻ tham lam. Song Tạ Gia Vinh lập tức thu lại, cái vali nó quan trọng hơn. Tạ Gia Vinh không đứng lên lấy cuộn giấy vệ sinh. Hắn lập tức thò tay qua khe hở bên dưới, kéo chiếc vali sang chỗ của mình. Tạ Gia Vinh không dám nấn ná ở lại lâu, liền lập tức ôm vali mà đẩy cửa chạy. Xách chiếc vali hoàn toàn không ăn nhập với quần áo của mình, Tạ Gia Vinh cảm giác như là đang ôm một quả bom nổ chậm. Rõ ràng là không ai để ý, nhưng Tạ Gia Vinh luôn cảm thấy có người đã nhận ra sự không hài hòa giữa hắn và chiếc vali. Cái này gọi là có tật giật mình hay sao? Lúc này là 9:45, gần 20 phút nữa tàu sẽ đến ga tiếp theo. Chỉ cần hắn xuống tàu thì ai quan tâm hắn có phải là chủ nhân của chiếc vali hay không. Hắn liều chết chối thì cũng chẳng ai làm gì được. Ngón tay của Tạ Gia Vinh bấm sâu vào lớp da mềm mại của vali. Phải rồi, hắn còn chưa xem trong vali có gì, chỉ lo nghĩ cách đào tàu mà quên mất kiểm tra hàng. Tạ Gia Vinh lấm lét quét mắt vòng quanh toa một vòng, sau đó ngồi vào một ghế trống, không nhịn được nhếch môi cười, tập trung để đối phó với cái vali. Mẹ nó chứ, lại là ổ khóa mật mã. Đã lâu không có mở khóa, Tạ Gia Vinh chột dạ nhìn xung quanh, thấy khách khứa đều đã chợp mắt mới dám cậy khóa. Cục một tiếng, Tạ Gia Vinh mừng thầm, thở hắt ra, thản nhiên mở vali. Nhìn vật ở bên trong vali, Tạ Gia Vinh nhíu chặt mày. Cái này là cái quái gì vậy? Tạ Gia Vinh nghiên cứu vật mình đang cầm. Đó là một tấm ảnh đen trắng, cỡ 12-15, chụp chân dung thần thái của một ông cụ, trông rất nghiêm trang, thoạt nhìn tựa như đang giận dữ, nhìn người cầm khung ảnh. Bàn tay của Tạ Gia Vinh bỗng nhiên run run. Ảnh của bố cậu sao? Giọng nói vang lên ở phía đối diện, làm cho Tạ Gia Vinh giật thót tim cuống quýt ngẩng đầu. Người hỏi là người đàn ông ngồi ghế đối diện. Anh ta vừa rồi còn ngủ, chẳng biết từ bao giờ đã dậy, lại còn thông cảm nhìn Tạ Gia Vinh. Nén đau buồn, tôi không cố ý đâu. Hồi nãy thấy cậu che giấu chiếc vali, tôi lại còn tưởng cậu là ăn trộm. Xin lỗi, tôi thất lễ, là do bệnh nghề nghiệp. Tôi xin giới thiệu, tôi là cảnh sát, tuy đang nghỉ phép. Nhưng mà cậu đừng đi. À quên, cậu đi thong thả, tôi xin lỗi. Lời thì thầm của người đàn ông khiến cho Tạ Gia Vinh khủng hoảng. Hắn ôm cái vali một cách máy móc, nhanh chân bỏ đi. Đúng là đứa con có hiếu, lên tàu mà vẫn còn mang theo di ảnh của bố. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của Tạ Gia Vinh mà cảm khái, lấy áo khoác đắp lên mình. Tạ Gia Vinh chạy loạng choạng giữa lối đi chật hẹp. Chết tiệt, tại sao ở đâu cũng có cớm vậy? Bản năng nghề nghiệp của tên kia chuẩn đến phát bực. Còn chiếc vali, ai lại để khung ảnh như là cái di ảnh ở trong vali như thế? Có người bình thường nào làm như vậy hay không? Hóa ra hắn vất vả như vậy chỉ là để trộm được một tấm di ảnh. Đúng là di ảnh. Trước khi chạy, Tạ Gia Vinh đã lục tung ở bên trong vali. Ngoại trừ khung ảnh thì chỉ có một khúc vải đen chuyên dùng ở trong những tang lễ. Ngoài hai thứ đó trong vali chẳng còn cái gì khác, làm cho Tạ Gia Mi Vinh mệt hết sức. Mẹ nó chứ! Tạ Gia Vinh chửi thề, ném cái vali lên một cái ghế trống. Cô à, tôi biết gặp biến thái là trải nghiệm rất tệ, nhưng mà toa chúng ta chỉ có một buồng vệ sinh thôi. Chuyện cô vừa nói là không thể nào. Người đàn ông bất đắc dĩ nói. Nhưng mà rõ ràng tôi... Cô gái vẫn không từ bỏ. Đoàn Lâm thì xanh mặt nhìn hai người đang cãi nhau. Nữ là cô gái la hét bảo mình gặp biến thái ở trong nhà vệ sinh. Nam là người mặc đồng phục vụ bị cô gái lôi tới. Làm sao có thể chứ? Rõ là tôi. Này, anh làm chứng cho tôi. Cô gái không dám tin, nhìn vào buồng vệ sinh ở trong góc, bỗng kéo Đoàn Lâm ở bên cạnh. Vừa rồi, anh đi ngay sau tôi đúng không? Anh thấy tôi bước ra từ buồng vệ sinh phải không? Này, sao anh không nói gì vậy? Cô gái ầm ĩ. Trong đầu của Đoàn Lâm lúc này tựa như có cả một bầy chim sẻ đang ríu rít. Nhân viên phục vụ cười an ủi với cậu, tỏ vẻ bất lực. Cô gái này không thể thuyết phục được. Chỉ có Đoàn Lâm biết cô gái này đang nói thật. Toa này vốn có hai buồng vệ sinh. Nhưng bắt đầu từ bao giờ? Lúc Đoàn Lâm chạy đến, cô gái lao ra. Tại sao lại biến đổi chỉ còn lại có một buồng? Cửa thông với toa khác từ bao giờ đã bị bít lại như thế? Toa tàu đóng kín, nhắc nhở là Đoàn Lâm đang đứng ở toa cuối cùng, toa số 14. Rõ ràng là cậu bước ra từ toa tàu đối diện cơ mà. Cậu đã bỏ qua chi tiết nào hay sao? Là chỗ nào? Tại sao toa tàu này lại quái dị như vậy? Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc quyển 4 Thuật Dưỡng Thi với một cái kết cực kỳ là bất ngờ và cũng rất là thương tâm. Cũng không kém những cái sự ma quái nó vẫn còn có thể tiếp diễn. Chúng ta bước sang quyển 5, cũng chính là trên cái chuyến đi về thành phố C của về trường Tề Lan của Đoàn Lâm và Mộc Tử. Trên cái toa tàu cũ kỹ, toa tàu số 15, ngay những tình tiết đầu tiên đã thấy những cái sự ma quái. Liệu rằng là Đoàn Lâm và Mộc Tử lần này gặp phải chuyện gì? Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau ở tập sau của quyển 5. Xin chào và hẹn gặp lại.